Khủng bố sống lại. Chương 207, Hoàn mỹ khống chế lệ quỷ phương pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn diệt trừ Vương Tiểu Cường không khó. Hắn đối với ta cũng không tồn tại cái uy hiếp gì. Nhưng muốn trừ hết cái kia Diệp Phong, bằng vào ta hiện tại năng lực chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Ban đêm, Dương Gian một người ở tại biệt thự lầu 5. Hắn đứng ở đó cửa sổ chạm sàn trước, nhìn phía xa đèn đuốc óng ánh đại sương thành phố, lâm vào suy nghĩ ở trong. Cùng Diệp Phong hao tổn đi xuống, mặc dù có thể giết hắn, nhưng chính ta tổn thất cũng rất lớn. Đây không phải một cái lựa chọn sáng suốt, liền xem như vận dụng quỷ kính phục sinh một lần, cũng là có tương đương phong hiểm. Quỷ kính phục sinh chỉ có thể làm sau cùng át chủ bài. Tuyệt đối không thể làm ỷ vào. Trong lòng của hắn có rất lớn cố kỵ. Tỷ như phục sinh về sau trong thân thể mình quỷ còn ở đó hay không? Lại hoặc là phục sinh về sau sẽ không cùng trước đó Trương Vĩ đồng dạng bị quỷ kính bên trong tay bắt vào đi. Ra không được, dẫn đến phục sinh thất bại. Không thể tùy tiện cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Một khi không may xuất hiện, liền không nhất định sẽ có lần thứ hai lại đến cơ hội. Duy nhất lựa chọn chính xác chính là tăng cường mình lực lượng. Đã trở thành ngự quỷ người, quỷ cùng ta đã hòa thành một thể. Ta không có khả năng đem quỷ từ trong thân thể tước đoạt ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tại ngự quỷ người trên con đường này đi đến đen. Tương lai sẽ như thế nào ta không quản được. Nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối không cho phép an toàn của mình nhận uy hiếp. Dương Gian nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng đại sương thành phố. Trong lòng hạ quyết tâm, hắn muốn giữ vững cái này quan giang tiểu khu. Về sau đem nơi này xem như nhà của mình. Thậm chí về sau đều dự định đem tự mình những thân thích kia, bằng hữu toàn bộ chuyển di tới nơi này. Trong tương lai sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh thế giới, có thể có một cái địa phương an toàn sinh hoạt. Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong xuất hiện không chỉ là ám sát tự mình đơn giản như vậy, mà là tại phá hoại tự mình cái lý tưởng này. Muốn tăng cường mình lực lượng cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là tại cái kia tấm da người trên giấy tìm kiếm đáp án. Nó biết đến đồ vật so ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Bỗng dưng, Dương Gian lần nữa nhớ tới tấm kia quỷ dị da người giấy. Mặc dù đã đem đặt ở một cái hoàng kim trong hộp hàn chết rồi, về sau không có ý định dùng, có thể đã không có vứt bỏ. Vậy liền cho thấy, cái này tấm da người giấy tác dụng đã tại nội tâm của mình mọc rễ. Dương Gian suy đoán cái này da người giấy rất có thể bản thân liền là một con quỷ. Nhưng thật đến cùng đường mạt lộ thời điểm liền xem như quỷ cũng phải đi lợi dụng. Bằng vào ta hiện trong tay những vật này, vô luận là quỷ dây thừng, vẫn là quỷ kính, hoặc là cái kia quỷ gõ cửa điện thoại, đều không đủ lấy giết chết Diệp Phong. Trên người hắn món kia áo liệm quá mức tà môn, có thể ngăn cản cái khác quỷ tập kích, mà lại cái kia quỷ răng năng lực còn không có triệt để biểu diễn ra. Một khi hai loại năng lực triệt để bộc phát, ta đoán chừng chỉ có thể dựa vào quỷ vực đào tẩu. Dương Gian trong lòng ngầm nói, hắn minh bạch năng lực của mình thiếu hụt, mặc dù quỷ dị, nhưng lại thiên hướng về tự vệ. Quay người cách mở bên cạnh cửa sổ, Dương Gian quay ngược về phòng bên trong lần nữa lấy ra cái kia hoàng kim hộp. Không có chút do dự nào liền mở ra. Một chương màu nâu đen, mang theo nhàn nhạt thi xú da người giấy hiện lên hiện tại trước mắt. Cái này tấm da người giấy nhìn qua không có bất kỳ cái gì kỳ lạ địa phương. Nhưng ở Hoàng Cương Vị Thôn, Dương Gian có thể không có quên. Chương này không đáng chú ý da người giấy lại thôn phệ một con quỷ. Con quỷ kia hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Ngay cả giết không chết quỷ đều như thế. Huống chi là người, cho nên mỗi lần sử dụng cái này da người giấy Dương Gian đều có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ngươi biết ta bây giờ muốn cái gì, cho nên ta cũng liền không nhiều lời. Nói cho ta, một cái có thể tăng cường ta lực lượng phương pháp. Lần này không cho phép ngươi tiếp tục cùng ta nói mỏ. Ta bây giờ không có cái này kiên nhẫn. Nếu như ngươi nói không biết, ngày mai ngươi sẽ xuất hiện Thái Bình Dương đáy biển. Vĩnh viễn cũng không thể lại xuất hiện trên thế giới này. Dương Gian trầm giọng nói. Nếu như tại tự mình cần muốn trợ giúp thời điểm cái này tấm da người giấy không cách nào cho trợ giúp. Như vậy hắn là sẽ không chút do dự đem hủy đi. Bởi vì người này giấy dầu giữ lại giá trị chính là ở đây. Da người trên giấy không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng qua trọn vẹn 3 phút, phía trên mới từ từ nổi lên chữ màu đen dấu vết. Ta gọi Dương Gian, hôm nay ta còn chưa chết. Trận kia nhằm vào ta ám sát tựa hồ thất bại. Nhưng địch nhân năng lực so ta trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Ta mặc dù không quá cam tâm, nhưng chỉ có thể thả bọn hắn thoát. Bất quá cừu hận một mực trong lòng ta bồi hồi. Ta chưa hề mãnh liệt như thế muốn giết chết qua một người. Năng lực của ta còn tịnh không đủ. Đây là ta sớm liền nghĩ đến. Lúc này nên tăng cường tự mình lực lượng thời điểm. Bất quá loại phương pháp này rất nguy hiểm. Vì tại do dự phải chăng muốn sử dụng. Kỳ thật năng lực này ta cũng không tính lúc này nắm giữ. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy câu nói này thời điểm đã nói lên tình huống thật đã đến 10 phần thời điểm nguy cấp. Ta lưu lại nắm giữ năng lực này phương pháp. Nhưng hy vọng ngay lúc đó mình có thể phá lệ sâu nặng. Dương Gian nhìn đến đây lông mày nhíu lại. Cái này ra người giấy đến cùng vẫn là thỏa hiệp a, phương pháp đến cùng là cái gì? Ra người trên giấy tất cả chữ viết biến mất. Tiếp lấy lại toát ra hai chữ. Tự sát, hả, nhìn thấy hai cái này từ. Dương Gian kém chút liền đem cái này ra người giấy xé nát. Gia hỏa này cuối cùng vẫn là nghĩ lắc lư tự mình đi chết a, thế nhưng là đằng sau. Ra người trên giấy toát ra chữ viết lại làm cho hắn thật sâu nhíu mày. Gây nên tự sát không là đơn thuần trên ý nghĩa tự sát. Mà là một loại hoàn mỹ khống chế một con quỷ nhưng lại không để cho mình chết bởi lệ quỷ khôi phục phương pháp. Loại phương pháp này cực kỳ hà khắc, cần một cái khác quỷ trợ giúp. Mà hiện trong tay ta đã nắm giữ hoàn mỹ khống chế một con quỷ điều kiện. Chỉ là ngay lúc đó ta cũng còn không có ý thức đến. Hoàn mỹ khống chế một con quỷ phương pháp. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn mang theo vài phần chấn kinh. Trở thành ngự quỷ người về sau Dương Gian phi thường rõ ràng. Lệ quỷ sở dĩ có thể khống chế. Là bởi vì tự thân còn đang ở vào một cái dần dần thức tỉnh trạng thái. Chính là bởi vì như thế. Người cùng quỷ mới có thể cùng tồn tại. Nhưng một khi quỷ triệt để thức tỉnh, người liền 100% sẽ chết. Đây chính là cái gọi là lệ quỷ khôi phục. Cho đến nay, đã có không ít người chết tại loại kết cục này phía dưới. Đoàn Chính, Nghiêm Lực, còn có trước đó không lâu Vương Nhạc. Đây là Dương Gian tự mình biết nói. Còn có không biết, trước không có thể phủ định không có khả năng. Nếu như chuyện này là thật đây này, cái kia sẽ như thế nào? Dương Gian tỉnh táo lại về sau lại bắt đầu tự hỏi. Mặc dù thế nào nhìn phía dưới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thế giới này xuất hiện quỷ. Ngay cả quỷ kính có thể khiến người ta phục sinh sự tình đều xuất hiện. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Nếu quả như thật có thể hoàn mỹ khống chế một con quỷ. Liền tương đương với có thể khống chế một con đã triệt để khôi phục quỷ. Loại năng lực này sẽ cường đại cỡ nào quả thực không dám tưởng tượng. Tiếp tục nhìn xuống, da người trên giấy lại toát ra chữ viết. Bằng vào ta ngay lúc đó cái kia loại điều kiện đến xem. Ta chỉ có thể hoàn mỹ khống chế sau lưng quỷ ảnh. Quỷ ảnh tồn đang một mực bị ta dùng quỷ nhãn áp chế. Dùng để trì hoãn lệ quỷ khôi phục thời gian. Trên thực tế nó năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nếu như ta có thể đầy đủ lợi dụng nó, có lẽ có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh a. Dương Gian trần chờ. Quỷ ảnh này đích thật là rất nguy hiểm. Nó có thể cướp đoạt cái khác quỷ thân thể đồng thời chiếm thành của mình. Một khi nó đạt được một bộ tử lệ quỷ hợp lại mà thành thân thể. Như vậy đem sẽ trở thành một con hoàn toàn mới quỷ. Một con chính đang khó giải mà lại khủng bố quỷ. Cho nên phần lớn thời gian bên trong Dương Gian đều tại cảnh giác quỷ ảnh. Miễn cho không cẩn thận thứ này không bị khống chế, không chút kiêng kỵ giết chết người bên cạnh. Cách chương.